Đạo tâm trùng ma, chương 811, phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh, gocchuyenaudio.com. Bởi vì trí nhớ của Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương hoàn toàn dung hợp cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại chiếm được toàn bộ phương pháp khống chế Hồng Mông Đài, cũng chính là nói hiện tại Tần Thiếu Phong hiện tại lại tương đương với khí linh của Hồng Mông Đài, tuy bởi vì thực lực Tần Thiếu Phong chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại không thể đem toàn bộ uy lực của Hồng Mông Đài đều thi triển ra, nhưng mà cũng có thể cho Hồng Mông Đài phát huy chín thành uy lực. Mà chín thành uy lực này cũng liền đủ rồi, một đạo động thiên thần quang này, chính là một sát thủ giản của Hồng Mông Đài, nếu Tần Thiếu Phong có được thực lực đại thánh, như vậy lực lượng Hồng Mông Đài phát huy ra có thể đủ trực tiếp đem bầu trời xuyên thủng. Phải biết thiên địa này lại là cực kỳ củng cố, cho dù là đại thánh cũng không thể đánh vỡ bầu trời, mà động thiên thần quang của Hồng Mông Đài này lại có thể. Cũng chính vì như vậy, Tần Thiếu Phong thi triển toàn bộ thần lực cùng toàn bộ lực lượng thân thể thi triển ra động thiên thần quang này mới khiến cho Trung ương Đại Thánh cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng mượn cái này bỏ chạy ra ngoài, lúc này phía trên toàn bộ Trung ương Thần Thành trừ Trung ương Đại Thánh không có bất cứ một người nào. Mà ngay tại lúc này, động thiên thần quang kia cùng Trung ương Thánh giảng đánh ở cùng một chỗ, ầm ầm một tiếng, bạo phát ra năng lượng làm cho tâm thần người ta sợ hãi, mà nhìn thấy năng lượng hướng về bốn phương nhộn nhạo mở ra, Trung ương Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, một trường hướng về phía trước chụp đi, nhất thời toàn bộ năng lượng lan tràn đều tan thành mây khói, biến thành hư ảo, mà một thanh Trung ương Thánh kiếm kia cũng bay trở về trên xương cột sống của Trung ương Đại Thánh ẩn giấu đi. Chạy, ta xem ngươi chạy ra khỏi lòng bàn tay bổn tọa như thế nào. Trung ương Đại Thánh hừ lạnh một tiếng nói, lập tức Trung ương Đại Thánh vung tay lên, nhất thời ở phía sau Trung ương Đại Thánh xuất hiện 99 người áo đen, toàn bộ đều che mặt, mà làm cho người ta kinh hãi là 99 người áo đen này vậy mà toàn bộ đều là cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong. Trách không được Tứ Đại Thiên Vương chết đối với Trung ương Đại Thánh không có chút ảnh hưởng, thì ra lực lượng trong bóng tối của Trung ương Đại Thánh vậy mà cường hãn như vậy, đây chính là 99 cường giả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, tuy nói thủ hạ Đại Thánh của các chiến khu khẳng định cũng có lực lượng che giấu, nhưng tuyệt đối là không có khả năng có được nhiều như vậy, xem ra cậy vào địa lợi, mượn dùng lực lượng của Hồng Mông Đài, nội tình Trung ương Đại Thánh này tích góp từng tí một quả nhiên cường hãn. Truyền lệnh Trung ương thần vệ tấn công chiến khu phương Đông, nơi đi qua chó gà không tha thẳng đến tiểu tử kia xuất hiện mới thôi. Trung ương Đại Thánh lạnh giọng nói, Tần Thiếu Phong tuy mượn dùng Hồng Mông Đài chạy thoát nhưng còn chiến khu phương Đông, mà ở chiến khu phương Đông còn có rất nhiều người thân cùng bằng hữu của Tần Thiếu Phong, như vậy, chỉ cần Trung ương thần vệ tiến công chiến khu phương Đông, Tần Thiếu Phong nhất định sẽ xuất hiện. 99 người áo đen nghe xong mệnh lệnh của Trung ương Đại Thánh, lập tức thân hình chợt lóe toàn bộ đều biến mất không thấy, mà Trung ương thần vệ trong miệng Trung ương Đại Thánh lại là lực lượng. gocchuyenaudio.com, cường đại nhất của Trung ương chiến khu, lấy 99 người áo đen này làm thống lĩnh, chia làm 99 đội, mỗi một đội 100 người, hơn nữa đội viên toàn bộ đều là phải cảnh giới thần thánh nhất phẩm. Một cỗ lực lượng như vậy đủ để quét ngang tất cả, hơn nữa Trung ương thần vệ này tạo thành vạn thánh đại trận đủ để vây khốn cường giả cảnh giới đại thánh, cho nên Trung ương Đại Thánh mới có thể phái ra Trung ương thần vệ này đi tìm Tần Thiếu Phong, bởi vì Trung ương Đại Thánh biết mình nếu đi tìm Tần Thiếu Phong mà nói Tần Thiếu Phong không nhất định sẽ hiện thân, mà phái những người này đi mà nói, lại có thể đem Tần Thiếu Phong dẫn ra. Đối với phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh, Trung ương Đại Thánh tình thế bắt buộc một lần này thất thủ, nhưng tiếp theo tuyệt đối là sẽ không thất thủ, nhìn hư không xa xa thân hình Trung ương Đại Thánh chợt lóe cũng biến mất không thấy, mà ngay tại thời điểm Trung ương Đại Thánh biến mất ở địa phương Trung ương Đại Thánh đứng lúc trước kia, một hạt bụi lại chậm rãi hướng về chiến khu phương Đông bay đi. Một hạt bụi kia tự nhiên là Hồng Mông Đài thu nhỏ lại, lúc trước Hồng Mông Đài đem Trung ương Đại Thánh đè ép ra ngoài cũng không lập tức bỏ chạy, mà là liền kẹt ở tại chỗ chẳng qua lại hóa thành hạt bụi cực kỳ nhỏ bé, liền ngay cả Trung ương Đại Thánh cũng không nhìn thấy, cũng chính là vì Hồng Mông Đài không nhúc nhích, nếu không, lấy thần thông của Trung ương Đại Thánh, cho dù hóa thành hạt bụi cũng có thể bị phát hiện. Tần Thiếu Phong khống chế Hồng Mông Đài, bởi vì thần lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ cho nên phi hành rất chậm, chẳng qua có Hồng Mông Đài tụ tập thiên địa nguyên khí bổ sung, Tần Thiếu Phong cũng khôi phục rất nhanh thần lực của Tần Thiếu Phong liền khôi phục không sai biệt lắm, mà liền như vậy tốc độ phi hành của Hồng Mông Đài cũng nhanh hơn rất nhiều. Ở trong Hồng Mông Đài, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng bên trong dị độ không gian chính giữa Hồng Mông Đài, Ma Cực Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh, Thiên Ma Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh cùng với bọn người Tổ Hoàng đều đứng ở trước mặt Tần Thiếu Phong, về phần đệ nhất Ma Tử A-man bọn họ thì bị Tần Thiếu Phong đặt ở dị độ không gian khác. Trước đây trong nháy mắt Hồng Mông Đài thu nhỏ lại, Tần Thiếu Phong liền đem A-man bọn họ đều thu vào Hồng Mông Đài. Mọi người ở đây đều nhìn Tần Thiếu Phong, không ai nói chuyện, liền ngay cả Ma Cực Đại Thánh cũng không biết phải an ủi Tần Thiếu Phong như thế nào, chỉ có thể lẳng lặng chờ ở một bên, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt nhìn mọi người một cái, lập tức nói với mọi người. Việc hôm nay đa tạ các vị, ta nói được làm được, đây là phương pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh, các ngươi cầm đi. Tần Thiếu Phong lật tay một cái, một khối ngọc giản xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, lập tức đưa cho Ma Cực Đại Thánh, trong đó ghi lại phương pháp đột phá Đại Thánh trong trí nhớ của Tần Thiếu Phong, mà phương pháp này rất đơn giản, đó chính là thu thập tín ngưỡng niệm lực, lúc trước bàn cổ chính là đột phá cảnh giới Đại Thánh như vậy. Phải biết lúc trước bàn cổ vương triều cường đại cỡ nào, chiếm cứ hơn phân nửa tinh hệ của chiến khu phương Đông, hơn nữa bàn cổ vô địch khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều đối với bàn cổ có một cỗ tín ngưỡng cuồng nhiệt, mà bàn cổ lấy vô thượng thần. Góc truyện audio.com, Thông đem những tín ngưỡng niệm lực này thu thập lại, ngưng tụ thành vô thượng công đức, rốt cục đột phá cảnh giới Đại Thánh. Đương nhiên, đây là bởi vì ngưng tụ vô thượng công đức lại là đường nhỏ, phương pháp thượng thừa nhất thật sự lại là cần thiên địa đánh xuống khôn cùng công đức, như vậy đột phá cảnh giới Đại Thánh mới có thể càng thêm dễ dàng, hơn nữa ở sau khi đột phá cảnh giới Đại Thánh mới có thể càng thêm có tiềm lực, về sau phát triển mới có thể càng thêm lâu dài. Nhìn Tần Thiếu Phong thật sự đem phương pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh giao cho bọn họ, trên mặt Vạn Thú Đại Thánh, Tiên Ma Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh đều vui vẻ, nhìn Ma Cực Đại Thánh đem một khối ngọc giản kia đón lấy, chẳng qua đều chưa vội vã đi xem, bọn họ đều biết Tần Thiếu Dương vừa mới ngã xuống, tâm tình Tần Thiếu Phong tất nhiên không tốt, cho nên lúc này nếu sốt ruột nhìn nội dung trong ngọc giản kia, liền tỏ ra có chút quá bợ đỡ. Nhìn Ma Cực Đại Thánh tiếp nhận ngọc giản, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức nói với mọi người. Các vị, các ngươi cũng thấy rồi, Huyền Vô Cực muốn tới tiến công chiến khu phương Đông, hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần chiến khu phương Đông bị chinh phục, chiến khu của các ngươi cũng sẽ không tránh khỏi, cho nên còn xin các vị đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống cự Huyền Vô Cực, chỉ cần cho ta một tháng thời gian, ta có thể đột phá đến cảnh giới Đại Thánh, đến lúc đó, ta tự sẽ đi tìm Huyền Vô Cực tính sổ. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tiên Ma Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh đều gật gật đầu, bọn họ tự nhiên là hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, tuy khiếp sợ thế lực Trung ương Đại Thánh che giấu, chẳng qua bốn vị Đại Thánh bọn họ cũng không phải ngọn đèn sắp tắt, nếu đem toàn bộ thế lực đều triệu hồi, cũng sẽ không yếu hơn so với Trung ương Đại Thánh. Lúc này Tần Thiếu Phong đã khống chế Hồng Mông Đài về tới chiến khu phương Đông, thấy bốn vị Đại Thánh đáp ứng, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, đem bọn người Ma Cực Đại Thánh đều thả ra khỏi Hồng Mông Đài, lập tức Hồng Mông Đài liền chợt lóe biến mất ở trước mặt mọi người, mà đám người Ma Cực Đại Thánh sau khi nhìn Tần Thiếu Phong biến mất không thấy, lúc này mới từ Ma Cực Đại Thánh cầm ngọc giản, bắt đầu cùng nhau đọc lấy tất cả trong ngọc giản. Thấy tất cả ghi chép trong ngọc giản, đám người Ma Cực Đại Thánh nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra quyết tâm trong mắt đối phương, tại trong ngọc giản này ghi lại phương pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh cần thu thập tín ngưỡng niệm lực, mà bọn họ nếu như bị Trung ương Đại Thánh đánh bại, bốn đại chiến khu trở thành lãnh thổ của Trung ương Đại Thánh, thần dân của bọn họ lại như thế nào có thể tin ngưỡng bọn họ. Cho nên trận này chỉ cho phép thắng không được thua. Xem xong nội dung trong ngọc giản, Ma Cực Đại Thánh nhìn Vạn Thú Đại Thánh, Tiên Ma Đại Thánh, Hoang Man Đại Thánh nói. Các vị, đến một bước này, cũng không nên giấu riêng nữa, có bao nhiêu nội tình đều lấy ra đi, bằng không chúng ta ai cũng không cần nghĩ đột phá cảnh giới Đại Thánh này nữa. Sau khi nói xong đem ngọc giản kia bóp nát, mà Vạn Thú Đại Thánh, Tiên Ma Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh nghe xong Ma Cực Đại Thánh nói đều gật gật đầu, sau đó liền đi triệu tập thế lực của mình. Tần Thiếu Phong khống chế Hồng Mông Đài lại là trực tiếp về tới bàn cổ tinh vực, về tới Đại Tần Đế Quốc trong. Góc truyện audio.com Tiên giới, về tới trong nhà kia có Tần Chiến, con cái của Tần Thiếu Dương, rất nhiều vợ của Tần Thiếu Dương, chẳng qua Tần Thiếu Phong không biết nên đối mặt bọn họ như thế nào, cũng không hiện thân, mà là ở trong Hồng Mông Đài âm thầm nhìn bọn họ. Thở ra một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong thì thào tự nói. Thiếu Dương, đệ yên tâm đi, sự tình đệ dặn dò ta đều sẽ làm được, ta sẽ dùng đầu Huyền Vô Cực đến tế đệ. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện, Hồng Mông Đài toàn lực vận chuyển, từ trong thiên địa vũ trụ rút lấy thiên địa nguyên khí cùng các loại năng lượng, chuyển hóa thành thần lực rót vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Thần lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, mà Tần Thiếu Phong cũng là quan sát thân thể mình, trong đan điền ma trùng Tần Thiếu Phong, đàn trung huyệt tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thần hồn Tần Thiếu Phong trong thức hải đều ngồi xếp bằng, không ngừng hấp thu năng lượng, lớn mạnh bản thân, từng chút tích góp từng tí một lực lượng. Đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm ma trùng Tần Thiếu Phong cùng với thần hồn Tần Thiếu Phong cảnh giới 11 phẩm, trên người bọn họ đều là không có một tia khí tức tà ác mà là phóng ra khí tức thần thánh, lột xác như vậy mang đến cho Tần Thiếu Phong chỗ tốt tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Cách chương.